nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255. Chương 255. Trầm Oan đến tuyết Hagrid. Chắc Ly tướng mạo cũng không phải loại kia nhu nhược tuấn tú hình, mà là cho người một loại tràn ngập dương cương ánh mặt trời nam hài cảm giác. Lại thêm vào hắn thân thể mạnh mẽ, nhưng hắn hình thể hoàn mỹ có chút không giống nhân loại. Toàn thể kết hợp lên liền đối với người khác phái phi thường có sức hấp dẫn. Chỉ có điều trước hắn là thủ hộ thần trạng thái, không phải rất có thể nhìn ra. Rất nhiều tiểu phù thủy cho rằng bản thể hắn là lão đầu tử. Vì lẽ đó tuy rằng cảm giác khi còn trẻ Miêu giáo sư rất soái, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ. Có chút những nơi khác ý nghĩ. Hơn nữa lên Trác Ly môn phòng ngự ma thuật hắc ám nhưng là rất khủng bố. Mỗi lần cũng làm cho bọn họ bị thần kỳ động vật ngược rất thảm. Tuy rằng không đến nỗi cụt tay rơi chân, thế nhưng bị thương nhưng là khó tránh khỏi. Vậy thì nhường bọn họ đối với Trác Ly trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi. Hiện tại phát hiện Trác Ly bản thân dĩ nhiên trẻ tuổi như thế đẹp trai. Hơn nữa thực lực lại cường đại như vậy. Vì bảo đảm bảo vệ bọn họ, một người liền đánh bại hơn 20 cái đáng sợ thực tử đồ. Nhất thời quan niệm biến đổi, liền thành fan nhỏ cùng tiểu mê muội. Đặc biệt là một ít lớp lớn tiểu nữ vu, các nàng cảm thấy Miêu giáo sư số tuổi thật sự không hề so với các nàng lớn bao nhiêu. Trong lòng ít nhiều có chút cái khác kế vặt, xem ra các học sinh rất thích ngươi a. McGonagall giáo sư nhìn các phù thủy nhỏ đối với Charlie thái độ thật giống phát sinh biến hóa. Không nhỏ, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nàng nhớ tới trước đây các phù thủy nhỏ nhưng là rất sợ vị này Miêu giáo sư. Nguyên lai mới vừa Charlie giảng giải trải qua trình thời điểm, chỉ nói là chính mình thủ hộ thần phát hiện thực tử đồ sau, bản thể liền dùng huyễn ảnh di hình Apparate chạy tới, đem hơn 20 cái thực tử đồ đánh bại. Sau đó lại dùng huyễn ảnh di hình Apparate trở lại. Vì lẽ đó McGonagall giáo sư cũng không biết Trác Ly bản thể là ra sao, cũng không biết Trác Ly là làm sao đánh bại thực tử đồ. Nàng còn tưởng rằng Trác Ly là kéo tuổi già thân thể lại đây triển khai mạnh mẽ ma pháp mới đưa những kia thực tử đồ chế phục. Hơn nữa phỏng chừng là thân thể xác thực không tốt lắm, chế phục thực tử đồ sau liền lập tức trở lại. Khả năng bọn họ là thông qua mới vừa phát sinh những chuyện này, nhận thức đến tăng cường năng lực thực chiến tầm quan trọng. Trác Ly nhún vai một cái trả lời, McGonagall tán đồng gật gật đầu, sau đó đối với Trác Ly nói cảm tạ, lần này đa tạ ngươi Miêu giáo sư, sau khi trở về nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, bảo trọng tốt thân thể. Nên... Trác Ly khóe miệng không nhịn được giật giật, bản thể mỗi ngày đi theo Alice bên người, đối với liên quan với chính mình một ít nghe đồn, hắn đương nhiên cũng là biết một ít. Ồ, Harry, người vẫn khoanh tay vác làm gì? Lúc này, tỉ mỉ Hermione chợt phát hiện từ vừa mới bắt đầu, Harry tựa hồ liền vẫn khoanh tay vác. Harry nhấc lên tay, lộ ra trên mu bàn tay một cái thật dài vết thương, nhíu mày nói. Không có chuyện gì, mu bàn tay không biết lúc nào ở nơi nào cạo cái lỗ hổng. Ta cũng là vừa mới phát hiện, một lúc trở lại tìm Pomfrey phu nhân bôi một chút ma dược liền tốt. Mau chóng khép lại, vẫn ở bản thể lưu một phần tâm thần Trác Ly. Nghe được Harry mu bàn tay bị hoa thương, đuôi vừa nhấc nhẹ nhàng quay về mu bàn tay của hắn thả cái khép lại chú. Cảm ơn ngươi Trác Ly, nhìn thấy mu bàn tay vết thương trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Harry hài lòng hướng về Trác Ly nói tiếng cảm ơn. Trác Ly gật gật đầu híp lại mắt, tiếp tục ngáy lên, tu luyện hổ báo lôi âm. Có điều tu luyện sau khi, không biết tại sao, trong lòng hắn luôn cảm giác chính mình thật giống quên cái gì, thế nhưng lại không nhớ ra được là cái gì. Khoảng cách Hopwood Quidditch sân bóng ở ngoài bên ngoài mấy ngàn mét, nơi nào đó âm u dưới cây lớn, một cái ăn mặc Hopwood chế phục tiểu phù thủy. Thân thể một trận biến hóa sau, hóa thành một cái hình thể cao to trung niên phù thủy. Chủ nhân, Harry huyết dịch tới tay. Chúng ta trở về Malfoy trang viên sao? Trung niên phù thủy cầm trong tay một cái chứa đỏ tươi huyết dịch thủy tinh bình nhỏ nhấc lên. Cung kính hỏi, Malfoy trang viên tạm thời không thể trở về đi. Sau chuyện này, Dumbledore nhất định sẽ đem ánh mắt hoài nghi đặt ở Malfoy trên người. Trực tiếp đi gia tộc nghĩa địa. Ta muốn lập tức chuẩn bị phục sinh. Lần này bởi vì những kia thùng cơm, tuy rằng không thể giết chết Harry, thế nhưng có dòng máu của hắn, ta phục sinh sau hắn liền không đáng sợ. Trung niên phù thủy sau gáy ra nhất thời truyền đến một cái trầm thấp âm thanh khủng bố. Là, ta tôn kính chủ nhân. Trung niên phù thủy rút ra ma trượng, sử dụng huyễn ảnh di hình. Apparate, chú, ở biến mất tại chỗ không gặp. Trung niên này phù thủy chính là Voldemort bám thân đối tượng, trung thành tuyệt đối thực tử đồ Warden Magne. Hắn ở bên trong pháo đài phóng ra 15 cái cự quái sau, ở Voldemort dặn dò dưới, cũng không có cùng Avery các loại thực tử đồ hợp lại đi bắt Harry Potter, mà là lại lần nữa dùng thuốc đa dịch, ngụy trang thành một cái tiểu phù thủy, lén lút trở lại Quidditch sân bóng. Lẫn vào đến Gryffindor tiểu phù thủy bên trong, ở hết thầy tiểu phù thủy đưa mắt đặt ở Charlie cầm trong tay đại thiết kiếm. Đại chiến 20 vị thực tử đồ thời điểm, hắn dựa vào nhiều năm phạt thần kỳ động vật kỹ xảo, dùng đao xảo diệu ở Harry trên MU bàn tay tìm đến nút buộc. Sau đó dùng ma pháp đem trong miệng bốc lên huyết dịch thu thập được trong bình thủy tinh. Sau đó dùng huyễn thân chú lặng lẽ rời đi. Sự thực chứng minh, một người sức chú ý nếu như toàn bộ tập trung ở nào đó sự tình lên thời điểm, trên người đột nhiên bị tìm một cái nút buộc, nếu như không nghiêm trọng, trong lúc nhất thời là không phát hiện được. Harry cũng là qua tốt một đại một chút, mới phát hiện trên MU bàn tay mình không biết lúc nào bị cạo cái lỗ hổng. Trạng vạng, Hogwarts phòng làm việc của hiệu trưởng không giống với ngày xưa quạnh quẽ, hiện ra đến mức dị thường náo nhiệt, bởi vì bên trong không chỉ có từ London khẩn cấp chạy về Dumbledore, còn có bao quát Charlie ở bên trong trường học hết thầy giáo sư. Cùng với lầu 3 đã bị giải chú Myrtle, Warren nữ sĩ, người thật sự nhìn thấy là Voldemort mở ra mật thất. Dumbledore sắc mặt có chút nghiêm nghị hỏi. Hắn tiếp đến Hagrid cú mèo truyền tin sau, trực tiếp dùng huyễn ảnh di hình, Apparate, trở lại Hogwarts, đồng thời căn cứ McGonagall đám người báo cáo, đi lầu 3 bị mở ra cái kia bồn nước, nhìn thấy phía dưới hủy diệt một nửa mật thất, cùng với con kia điều khổng lồ xa quái thi thể, là, hắn kèm ở một cái trung niên phù thủy trên người, phi thường khủng bố. Mơ tổ trôi nổi ở giữa không trung, có chút sợ sệt hồi ức nói. Nói như vậy, 49 năm trước cũng không phải Hagrid mở ra mật thất, mà là người bí ẩn. McGonagall giáo sư có chút tức giận nói. 49 năm trước, Hagrid bị khi còn trẻ Voldemort xác nhận mở ra mật thất, để cạnh nhau ra bên trong Agromantula giết chết học sinh Mơ tổ. Do đó bị bộ phép thuật cướp đoạt đến trường tư cách. Hơn nữa vĩnh cửu đều không được phép sử dụng ma pháp. Bây giờ, người bị hại mơ tổ tận mắt đến Voldemort dùng xà ngữ mở ra mật thất cửa lớn. Như vậy đã có thể chứng minh, 49 năm trước Voldemort nói dối xong, Hagrid là vô tội, ta vẫn tin tưởng Hagrid, ngày mai ta sẽ đi một chuyến bộ phép thuật cùng Phát nói chuyện. Hủy bỏ đối với Hagrid không thể sử dụng ma pháp lệnh cấm. Còn Hagrid một cái thuần khiết. Dumbledore gật gật đầu. Trước hắn vẫn không có chứng cứ. Bây giờ có người bị hại đãi vàng nương khẩu cung. Còn có mật thất đặt tại nơi đó. Còn Hagrid thuần khiết liền vô cùng đơn giản.